xuất phát điểm từ diễn viên quần chúng. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đoàn phim cổ trang cần một số nam thanh niên đẹp trai. Nên chú Vương lập tức đồng ý, được thôi, cháu cứ dẫn cậu ấy theo. Thời gian này, việc quản lý diễn viên quần chúng tại thành phố điện ảnh còn khá lỏng lẻo. Số lượng diễn viên quần chúng dưới quyền ông chủ Vương cũng rất nhiều. Cho nên không có hợp đồng gì cả. Ông chủ Vương cũng không yêu cầu xem chứng minh thư của Quý Vệ Ngôn. Quý Vệ Ngôn thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn đi theo Tô Hướng Dương. Nhớ kỹ những lời dặn dò của Tô Hướng Dương. Thật kỳ lạ, rõ ràng Tô Hướng Dương chỉ trạc tuổi hắn, nhưng lại rất trưởng thành. Ở bên Tô Hướng Dương, hắn luôn cảm thấy rất yên tâm. Tô Hướng Dương và Quý Vệ Ngôn chờ một lúc. Đến 8 giờ, ông chủ Vương dẫn một nhóm người đi đến đoàn phim mà Tô Hướng Dương đã từng làm việc. Vì là diễn viên quần chúng, nên tất nhiên đạo diễn chính của đoàn phim sẽ không gặp bọn họ, mà là phó đạo diễn họ Vương mà Tô Hướng Dương đã gặp trước đây. Hôm nay, cảnh quay là nam chính sau khi đánh trận trở về. Dân chúng ra đón, xảy ra một số sự kiện, diễn viên quần chúng phải đóng vai dân chúng. Vì không có nhiều kỹ thuật, thời gian quay cũng không dài, mỗi người nhận được 100 tệ. Ông chủ Vương không lấy 50-50 như người khác, chỉ lấy 30%, nên Tô Hướng Dương và mọi người nhận được 70 tệ. Chu Anh Anh làm việc ở nhà máy, lương tháng cộng với tiền chuyên cần, khoảng 1.300 tệ. Bà đặc biệt làm ca đêm, đồng nghiệp sẽ cho bà thêm tiền. Tổng cộng một tháng có thể nhận 1.600 tệ. Ngoài ra, mỗi ngày bà còn tới quán ăn nhanh làm việc 4 tiếng. Một tháng được 800 tệ. Thu nhập của diễn viên quần chúng khá tốt, nhưng phần lớn đều bị lấy mất 50%. Một ngày làm việc chỉ còn 50 tệ. Hơn nữa không phải ngày nào cũng có việc. Sau khi bàn bạc xong công việc hôm nay, phó đạo diễn Vương còn đặc biệt xem qua Tô Hướng Dương, Quý Vệ Ngôn và một số thanh thiếu niên ưa nhìn khác được ông chủ Vương chọn. Rất hài lòng, tốt lắm, mấy cậu này đều khá được. Tất cả đều được nhận. Tô Hướng Dương nghe phó đạo diễn Vương và ông chủ Vương nói chuyện, mới biết phó đạo diễn Vương muốn tìm một số thanh thiếu niên trẻ tuổi đóng vai nam sủng của nữ phụ trong bộ phim này. Số lượng nam sủng nhiều hay ít không quan trọng, nhưng phải đẹp trai anh tuấn, nên ông ta đã nói trước với ông chủ Vương chọn một số người mang đến. Cách chương